Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, 342 Trung Yên Hắc Vũ. Ác cười an tâm, một trận cuồng loạn âm thanh, truyền vào Uesugi Rintaro trong tai. Huyền Tiên Tổ, hắn sáng mắt lên, đúng rồi, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan Đại Nhân, Âm Dương Sư, Ogata Tiên Sinh. Xí Nham Tống Táng giả, Chu Tiên Sinh, đều là cường tuyệt nhất thời siêu phàm giả. Khoa học kỹ thuật vũ khí đối phó không được quái vật. Bọn họ nhất định có biện pháp giải quyết. Là nhất định, không phải khả năng. Nếu như ngay cả mấy vị này đều không có cách nào giết chết Toyotama Hime, Uesugi Rintaro phỏng chừng, chính mình khả năng gặp không tới ngày mai Thái Dương rồi. Vấn đề ở chỗ. Nhất định phải đúng lúc đuổi tới a. Uesugi Rintaro yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Nếu như hôm nay có thể được cứu trợ lời nói. Ta sau đó nhìn thấy lại có thêm người nói Huyền Tiên Tổ nói xấu. Tuyệt đối sẽ không ngồi xem không quản rồi. Hắn là cái rất phổ thông tiểu bác chủ. Không có danh tiếng gì. Fan cũng rất ít. Bình thường ở một nhà lúc nào cũng có thể đóng cửa công ty game làm mã nông. Chủ yếu nghiệp vụ là giết sâu tức giải quyết trò chơi trình tự bên trong Bắc. Hắn muốn nổi danh, muốn kiếm tiền, muốn tiếp xúc được trở thành siêu phàm giả cơ hội, vừa không có bối cảnh cùng giao thiệp. Sở dĩ, hắn quyết định làm hiểm một kích, đi tới Nagasaki, kiếm được trực tiếp cùng Toyotama Hime tương quan tư liệu. Số may, nói không chừng, trực tiếp liền có thể trở thành siêu phàm giả. Được cả danh và lợi. Đến tiếp sau càng là tiền đồ vô lượng. Một bước giành trước. Từng bước dẫn trước. Hoàn thành cá nhân giai tầng tăng lên. Vận khí không tốt lời nói. Có thể đem trực tiếp tin tức viết thành văn chương. Cũng có thể thu hoạch danh tiếng cùng của cải. Nhưng là. Đợi được Toyotama Hime chân chính xuất hiện sau. Uesugi Rintaro mới ý thức tới. Chính mình thực sự là nghĩ quá nhiều rồi. Quá ngây thơ rồi, cái gọi là vững như thành đồng vách sắt phòng tuyến. Căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, Nagasaki bên trong, liền có mấy vạn người bị mưa đen xối chết. Mà hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn nhóm phái cứu tế giả nhóm. Thăm dò tính phản kích, rơi vào trên người Toyotama Hime. Không có bất kỳ hiệu quả nào. Nổ tung, ánh lửa. Mây khói, tất cả tiêu tan qua đi. Trên người Toyotama Hime liền nửa điểm thương tích đều không có. Thậm chí, trở nên càng to lớn hơn. Càng cường rồi. May là, Uesugi Rintaro từ vừa mới bắt đầu. Liền không tín nhiệm hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn. Rất sớm làm tốt thấy tình thế không ổn lập tức bước lui ra kế hoạch chuẩn bị. Sở dĩ hắn mới có thể từ Nagasaki biên cảnh. Một đường chạy trốn tới huyện Yamaguchi đến. Nhưng là, Uesugi Rintaro rất xui xẻo. Toyotama Hime bám dai như đỉa khâu sau lưng hắn. Tựa hồ không đem hắn giết chết. Tuyệt không chịu rời đi một dạng. Rõ ràng lưu vong tập đoàn cũng đã phân liệt vài sóng. Có thể Toyotama Hime lại vĩnh viễn đi theo Uesugi Rintaro vị trí lưu vong đoàn thể sau. Vào giờ phút này. Yamaguchi phụ cận huyện thành, đi về thành phố lớn trên đường, đầu đầu cũng có bế tắc xe cộ. Đến đây, lưu vong xe cộ, vô pháp tiếp tục tiến lên rồi. Oành, oành, oành, trừ bỏ chói tai ô tô tiếng sáo trúc bên ngoài. Xe cộ ở giữa, bumper cũng đang không ngừng phát ra nặng nề tiếng va chạm. Một ít tính khí táo bạo tài xế, dồn dập đạp xuống chân ga. Nỗ lực đem phía trước xe đẩy ra. Cái này cũng là ở biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình cùng không cam lòng tâm tình. Quăng xe lưu vong. Kia thuần túy là đang nói đùa. Toyotama Hime tốc độ di động. Không thể so xe chậm bao nhiêu. Dựa vào hai chân chạy trốn. Quả thực tương đương với tự sát. Tìm kiếm phòng ốc ẩn trốn đi. Đó là chờ chết. Toyotama Hime mang theo Trung Yên Hắc Vũ. Tính ăn mòn cực cường, sắt thép, hợp kim, inox, bê tông, xi măng, nhựa đường mặt đường, khó có thể thoái biến plastic, tất cả vật thể. ở đó mưa đen trước mặt, đều sẽ ở mấy cái trong nháy mắt, bị triệt để tan rã, ăn mòn hầu như không còn. Uesugi Rintaro nhìn về phía trước lít nhà lít nhít như là điệt Nga xô khối vuông một dạng rách nát. Xe cộ, rất rõ ràng, bọn tài xế nỗ lực, đều là vô dụng công. Bọn tài xế ở bóng tối của cái chết bao phủ xuống. Chạy ra xe cộ, lại là sự bất lực của chính mình phẫn nộ. Từng cái từng cái từng đôi tư đánh lên, lẫn nhau ẩu đến vỡ đầu chảy máu. Một bộ hận không thể đem đối phương tại chỗ đánh chết dữ tợn dáng dấp. Phảng phất đang đối mặt không đội trời chung kẻ thù. Uesugi Rintaro đột nhiên cảm giác thấy có chút bi ai. Đây chính là nhân loại thói hư tật xấu sao? Hắn ngày hôm nay, liền muốn chết ở nơi này sao? Cẩn thận ngẫm lại, cái chết của hắn, là bởi vì mình làm quyết định. Sở dĩ, coi như là chết rồi. Cũng không có quá nhiều không cam lòng chứ. Ta không phục, ta không cam lòng, ta không muốn chết. A, cứu mạng a. Chói tai tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Uesugi Rintaro theo bản năng mà nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện trên bầu trời một bóng dâm bao phủ lại đây. Nguyên lai Toyota Mahime đã đuổi theo. Ở trung yên hắc vũ bên dưới, chúng sinh bình đẳng, không quản là chó hoang, cũng hoặc là âu phục dày ra đi làm tộc, không quản là giấu ở trong xe, vẫn là đem chính mình vùi vào lòng đất. Kết quả đều là giống như đúc, khác nhau chỉ ở chỗ, tử vong sớm muộn mà thôi. Uesugi Rintaro nhìn tận mắt đến, từng cái như là đa đa một dạng tránh ở trong xe người. Bị thực thấu nóc xe từng giọt mưa đen hòa tan, cuối cùng liền khung xương đều chưa từng còn lại. Cùng cái khác thất kinh người không giống, Uesugi Rintaro ở chỗ này sinh tử chớp mắt bước ngoặt, tuy rằng trái tim nhảy đến rất nhanh. Hô hấp cũng vô cùng gấp gáp, nhưng hắn lại bất ngờ bình tĩnh lại. Hắn xé ra áo sơ mi trắng cổ áo, đẩy cửa xe ra, hướng về phía trước ra sức bắt đầu chạy. Xác thực, tuyệt đại đa số người loại đều không thể chạy quá Toyota Mahime. Có thể Uesugi Rintaro cuối cùng dãy giụa cùng phấn đấu, nhưng có thể để hắn sống thêm một lúc. Rất nhiều cùng Uesugi Rintaro chắn cùng nhau chủ xe, đã ở kêu thảm thiết cùng thống khổ kêu rên bên trong thê thảm chết đi. Có thể Uesugi Rintaro lại còn đang dãy giụa, mưa đen như chút nước phạm vi, cùng hắn càng ngày càng gần rồi. 500m, 300m, 100m, gần rồi, càng gần hơn rồi. Rốt cục, Uesugi Rintaro chật vật thở hổn hển, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái góc độ này rất tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, một giọt mưa đen sẽ vừa vặn rơi ở trong mắt hắn. Oanh, một tia sét xẹt qua mi mắt, đánh nát một mảng lớn đen kịt trung yên giọt mưa. Tia điện vẫn chưa biến mất, trái lại ngưng tụ thành võng, bao phủ ở Uesugi Rintaro cùng một ít người may mắn còn sống sót đỉnh đầu. Một tên thân mang màu vàng âu phục, dựng thẳng đại bối đầu đỏ mâu thanh niên, đang đứng trên không trung, đầy mặt nụ cười. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan đại nhân. Ô, được cứu trợ rồi. Cảm tạ, thực sự là, rất cảm tạ rồi. Cùng rất nhiều kích động đến nói năng lộn xộn người may mắn còn sống sót so ra, Uesugi Rintaro có vẻ so sánh trầm mặc. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía sau một mảnh kia bị trung yên hắc vũ ăn mòn qua thế giới. Thăm thẳm thở một hơi. Dù cho chỉ là sống thêm 10 giây, sinh mệnh kỳ tích, cũng tồn tại tia chớp độ khả thi. Không phải sao? Uesugi Rintaro quay đầu lại, ánh mắt tập trung ở Huyền Tiên Tổ phổ thông các thành viên trên người. Hắn chú ý tới, đám người này ăn mặc đặc chất kim loại trang phục, tựa hồ có thể bảo lưu bộ phận màu vàng lôi đình sức mạnh. Đem trung yên hắc vũ tan rã, chôn vùi. Huyền Tiên Tổ là một cái dựng thành không tới nửa tháng tổ chức. Không có bất luận cái gì gốc gác trước hôm nay. Uesugi Rintaro đối Huyền Tiên Tổ ấn tượng chính là như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, chính mình một điểm đều không hiểu cái tổ chức này. Chỉ là dựa vào chủ quan phỏng đoán, hẹp hòi đi ảo tưởng, đi suy đoán thôi. Là một người bình thường, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan mạnh mẽ. Tuy rằng để Uesugi Rintaro chấn động, nhưng cũng không thể để hắn sản sinh quá nhiều thay vào cảm. Có thể trước mắt đám này bất luận nam nữ già trẻ. Rõ ràng khống chế siêu phàm năng lực, rồi lại kỷ luật nghiêm minh Huyền Tiên tổ thành viên. Để Uesugi Rintaro tâm tình khuấy động, ánh mắt hừng hực, đoàn kết hợp tác, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mỗi cái Huyền Tiên tổ thành viên trên người đều tỏa ra một luồng tương tự binh sĩ rồi lại đặc biệt sắc bén đặc thù khí chất. Đối mặt tử vong cùng khủng bố, không có gì lo sợ, thậm chí còn có thể hưởng thụ loại này nguy cơ. Cười lớn, dùng lôi điện vũ khí, đánh nát cái kia đáng sợ Trung Yên Hắc Vũ. Những người này nụ cười, cùng tao nhã mỉm cười cách biệt, có vẻ hình dáng đáng ghét. Lại khiến người ta cảm thấy an tâm. Uesugi Rintaro ở trong lòng yên lặng xin thề. Ta muốn gia nhập Huyền Tiên Tổ, trở thành giống như bọn họ người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.